Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 5, Huyền Linh Tâm. Góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi biệt thự, Mạc Ngân một đường lái xe đến xưởng may đặt làm 50 bộ chăn nệm. Gối đầu cùng túi ngủ liều trại mỗi thứ cũng 50 bộ. Sau đó lại đặt thêm 100 bộ quần áo cùng giày quân dụng rồi đưa địa chỉ cho bên giao hàng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cậu lái xe đi thương cảng đặt mua thêm rau cải tươi đủ loại hơn 200 kg mới tạm dừng về nhà. Còn dặn mỗi nơi cứ cách 10 ngày lại giao giống như vậy đến. Ăn cơm xong, Mạc Ngân liền tiến vào không gian. Ngồi xếp bằng bên cạnh Ôn Tuyền tỏa sương mù ấm áp. Bắt đầu vận hành nội công tâm pháp Huyền Linh Tâm. Dẫn khí nhập thể dùng linh khí đã thông kinh lạc khắp cơ thể. Mạc Ngân khi tu luyện ở kiếp trước đã lĩnh ngộ ra được một điều rất vi diệu về kinh lạc. Giúp cho tu vi của cậu một bước lên trời. Dẫn người đố kỵ, kinh lạc là những đường vận hành khí huyết trong cơ thể con người. Kinh là những đường ống chạy dọc theo cơ thể thông suốt khắp nơi. Lạc là rất nhiều những đường ống nhỏ hơn chạy ngang nối các kinh với nhau. Kinh mạch và lạc mạch làm thành một hệ thống thống nhất hoàn chỉnh trong cơ thể con người và được gọi là hệ kinh lạc. 12 đường kinh mạch chính trong cơ thể liên hệ với ngũ tạng. Lục phủ ở bên trong với tứ chi gân, khớp, da, lông ở bên ngoài thành một hệ thống. Thống nhất, khí huyết trong cơ thể con người tuần hoàn không ngừng để duy trì sự cân bằng âm, dương, nuôi dưỡng gân, cốt, da, thịt bảo vệ sức khỏe con người chống lại ngoại tà xâm nhập. Sự tuần hoàn khí huyết có được phát huy đầy đủ hay không là nhờ chủ yếu vào hệ kinh lạc. Đa số người tu luyện chỉ biết đã thông 12 đường kinh mạch chính lại bỏ qua sự tồn tại của lạc. Cho nên linh khí hấp thu vào cơ thể chỉ được 6 phần. Mạc Ngân lĩnh ngộ được điều kỳ diệu này nên việc hấp thu linh khí vào cơ thể là 10 phần 10 nên đột cấp khó khăn với người. Khác lại rất dễ dàng với Mạc Ngân. Dẫn dắt linh khí truyền đến kinh lạc. Khiến nó trở nên sung túc no đủ phá vỡ lá chắn mỏng manh. Linh khí như gặp được món ăn mỹ vị mà điên cuồng lao vào cơ thể của cậu. Mạc Ngân trong miệng đọc khẩu huyết của Huyền Linh Tâm chuyển hóa linh khí một màu thuần trắng cô đặc lại thành một viên châu tỏa xương. Trắng ngay đan điền của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mạc Ngân như cái động không đáy tham lam hút lấy linh khí xung quanh mình. Một tiếng vang thật nhỏ như thủy tinh vỡ vang lên. Mạc Ngân mở mắt thở ra một làn khói mỏng liền giữ nguyên tư thế thiền định mà ra khỏi không gian. Lúc này chê y bầu trời đêm đã bắt đầu giăng đầy mây đen. Gió bốn phương tám hướng nổi lên. Sao trăng không thấy bóng dáng. Sét vạch ngang trời. Làm bừng sáng cả một vùng thành phố. Khiến nhiều người hoảng sợ không dám ra khỏi nhà. Sau những tia sét ngang trời là những hạt mưa tí tách. Mang theo những tiếng sấm liên hồi. Một tia sét hung bạo mang theo ánh sáng tím khác lạ đánh thẳng vào một căn biệt thự. Phá hủy cửa sổ đánh thẳng lên người Mạc Ngân. Trận mưa kéo dài không lâu tầm 10 phút đã dừng hẳn. Mà Mạc Ngân bị tia sét đánh trúng cũng không tỏ vẻ đau đớn lắm. Chỉ nhíu mi một cái rồi lại tập trung tinh thần luyện hóa sức mạnh mà đạo sấm sét này cho cậu. Đúng vậy. Trận mưa khác lạ ngày hôm nay là do Mạc Ngân đột phá tầng thứ nhất của Huyền Linh Tâm mà tạo thành. Tầng 2 thì 2 đạo mà tầng 3 thì 3 đạo cũng là 3 đạo kinh khủng nhất có thể so sánh với độ kiếp. Sau 3 đạo đó từ tầng sau trở đi một đường thuận lợi. Nhưng từ trước đến nay ở dị giới kiếp trước chưa ai tu luyện đến tầng 3 mà còn sống lành lặng. Nếu luyện hóa thành công đạo sấm sét này thì thực lực thể xác lẫn tinh thần điều bảo tăng cũng cố tu vi. Còn nếu không hấp thu nổi thì không chết nhưng kinh mạch bể nát trở thành phế nhân. Đây cũng là điều nguy hiểm nhất trong Huyền Linh Tâm pháp. Nhưng Mạc Ngân lãnh ngộ được kinh lạc nên đối với cậu một đạo sấm sét này không là gì. Khi trận mưa kết thúc Mạc Ngân cũng trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Cả người tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt, hai mắt sáng như tia sét màu tím kia, khiến gương mặt của cậu càng thêm xoáy ngây người. Thiếu gia, cậu có sao không? Nãy có sấm sét kỳ lạ đánh xuống. Tôi nghe thấy tiếng động lớn phát ra trong phòng cậu. Lưu Tam lo lắng gõ cửa phòng của Mạc Ngân. Trận mưa kỳ lạ này đến quá đột ngột làm ông không kịp thu dọn đồ đạc ngoài sân. Chạy loay hoay một hồi lại nhìn thấy sấm sét đáng sợ đánh xuống. Nghe chê y lầu động tĩnh quá lớn nên gấp gáp chạy lên xem thiếu gia. Mưa cũng đã tạnh, con không sao, chỉ là cửa sổ bị sét đánh vỡ thôi. Thúc cho người lên thu dọn đi. Mạc Ngân mở cửa phòng chỉ một góc bừa bãi ướt nhẹp trong phòng mình. Cậu không sao là được rồi. Hôm nay cậu ngủ tạm ở phòng bên cạnh đi. Tôi kêu người lên sửa lại. Lưu Tam nhìn Mạc Ngân không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tam đi rồi Mạc Ngân nhìn bàn tay của mình cảm nhận một luồng sức mạnh trong cơ thể. Viên châu nơi đan điền không ngừng xoay tròn hấp thu linh khí ít ỏi xung quanh. Mạc Ngân mỉm cười. Hóa ra cậu đã tu luyện trong không gian 1 năm rồi. Đúng là tu hành không màn 5 tháng. May mắn cậu có không gian nghịch thiên. Nếu không hiện tại mới đột phá tầng 1 là gặp mặt thế rồi. Đột phá tầng 1 này, cơ thể cậu có thể xem như là mình đồng ra sắc. Không thể phá hủy dù là bom hạt nhân. Nếu như cậu không mất cảnh giác buông lỏng phòng bị như kiếp trước. Mạc Ngân mở bảng thông tin của bản thân. Tên: Mạc Ngân. Tuổi: 942. Giá trị vũ lực: 150. Điểm vũ lực: 0. Điểm kinh nghiệm: 0. Độ bền thân thể: 150. Độ dẻo cơ thể: 150. Sức bật của chân: 150. Lực của tay: 150. Kỹ năng: Huyền linh tầng 1. Điểm thưởng: 0. Phần thưởng: 0. Kết luận: Yêu nghiệt. Nhìn, Mạc Tinh, điểm tối đa của ta là bao nhiêu? Mạc Ngân biết đây không phải điểm cao nhất, nếu không nó sẽ không để thêm gì như vậy. Điểm tối đa là 200. Khi đạt tới điểm tối đa mục nào đó hệ thống sẽ phát thưởng. Một phần thưởng tương ứng. Nhưng cậu cũng đừng vui quá sớm vì 50 điểm sau cùng sẽ càng khó tăng. Ừ, ta hiểu. Cần cố gắng rèn luyện thêm nữa. Ta còn quá yếu rồi. Mạc Ngân không có thất vọng. Chỉ quyết tâm tăng cường tu vi, đề cao thực lực đến mức cao nhất có thể. Trong lòng tiểu tinh của cậu phun tào không dứt, bởi vì với thân thủ hiện tại muốn diệt nữa thành phố trung đẳng cũng không khó. Nhưng nó mới không thèm nói cho cậu biết đâu, coi như trừng phạt nhỏ cho chuyện cậu chừng nó đi. Phải nói là tiểu hệ thống thù dai a. Còn một chuyện mà Mạc Ngân không biết nữa. Cái hệ thống biến thái này mà cho cậu điểm tối đa là cậu đã thành thần mất rồi. Nhưng đến thời điểm đó muốn mừng cũng cười không nổi. Cách chương.